Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trước khi chiến đấu đột phá. Dương Trần khởi xướng hung ác đến, giờ phút này đột nhiên vận chuyển, diễn thiên quyết, loại kia hấp thu, trong nháy mắt bạo tăng. Phải biết, diễn thiên quyết, bá đạo nhất địa phương, chính là cướp đoạt cùng chuyển hóa. Liền ngay cả Xích Viêm Cương Phong đều có thể cưỡng ép cướp đoạt mà đến, đồng thời chuyển hóa thành chính mình cần thiết, chớ nói chi là nguyên khí. Lúc đầu chung quanh đệ tử trên mặt đều mang trào phúng, trông thấy một màn này về sau càng thêm khinh thường, nhưng là theo thời gian trôi qua, trên mặt bọn họ giễu cợt lại hóa thành nồng đậm chấn kinh. 200 khối, 300 khối, 400 khối, 1.000 khối, chỉ chớp mắt, Dương Trần chung quanh linh thạch hạ phẩm đã tiêu thăng đến 1.000 khối. Liếc nhìn lại, lít nhà lít nhít, dị thường rung động, cái kia ngàn khối linh thạch hạ phẩm, hình thành nguyên khí, như là sóng biển đồng dạng, dị thường mãnh liệt, cho dù là xa xa cảm thụ, đều để người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như cưỡng ép đột phá, cũng sớm hẳn là đột phá a. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không đau lòng linh thạch a? Hiện tại tiêu hao có 6.000 linh thạch hạ phẩm đi. Đột phá tụ nguyên cảnh, cũng không dùng đến nhiều như vậy a. Các đệ tử, tất cả đều phủ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn qua một màn này. Liền ngay cả phía trên khán đài chư vị cường giả cũng đều nhìn đến ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Toàn bộ quảng trường dần dần an tĩnh lại, ánh mắt mọi người tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía Dương Trần. Hấp thu đầy. Đúng lúc này, trong tu luyện Dương Trần đột nhiên tâm thần chấn động, hắn nội thị phía dưới rõ ràng trông thấy nguyên khí đoàn bên trong cái kia một tia kim sắc huyết mạch bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía, tản mát ra cường hoành ba động, theo sát lấy hấp thu đan điền bàng bạc nguyên khí đều dung nhập vào nguyên khí đoàn ở trong. Toàn bộ nguyên khí đoàn bành trướng, oanh, Dương Trần khí tức trên thân ầm vang bộc phát, trực tiếp bước vào ngưng huyết cửu trọng. Mà chung quanh hơn ngàn lần phẩm linh thạch cũng tại lúc này hóa thành bụi phiêu tán ra, chung quanh đệ tử thậm chí quên đi dùng tu vi đi xua tan cái kia bụi, trong nháy mắt trắng lóa như tuyết, như cùng ở thẩm mặt trắng ở trong lăn hai vòng đồng dạng. Dương Trần nhìn xem nở lớn sau hơi có vẻ mỏng manh nguyên khí đoàn, biết chỉ cần đem nguyên khí đoàn ngưng thực liền có thể tiến vào cửu trọng cực hạn, khi đó lại thông qua huyết mạch chi lực dẫn đạo nguyên khí đoàn xoay tròn, chính là bước vào tụ nguyên cảnh nhất trọng. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường gian nan. Huyết mạch không cường giả, tại huyết mạch tiêu hao hầu như không còn về sau, y nguyên không cách nào dung chuyển nguyên khí đoàn, như vậy thì sẽ vĩnh viễn dừng bước tại ngưng huyết cảnh. Cho nên nói, cảnh giới này, áp chế càng lâu, căn cơ càng mạnh, đột phá đứng lên cũng càng phát ra gian nan. Nhưng nếu là căn cơ cường đại, một khi đột phá, thực lực cũng sẽ có lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng cảnh giới bên trong, nghiền ép đối thủ căn bản không nói chơi. Dương Trần đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn dị thường phấn chấn, ngưng huyết cửu trọng so bát trọng phải cường đại mấy lần không thôi. Lập tức, hắn lông mày nhíu lại, nhìn về phía chung quanh, mặt lộ vẻ không hiểu, đặc biệt là Hầu Vân Lai cùng Trương Vân Sơn. Bọn hắn giờ phút này, như là một cái người tuyết. Dương Trần dị thường kinh ngạc hỏi, các ngươi, đây là thế nào? Ta dựa vào ngươi cái tên này, còn không biết xấu hổ hỏi. Không đều là bởi vì ngươi. Hầu Vân Lai cùng Trương Vân Sơn kêu to, lúc này mới kịp phản ứng. Tất cả đều vận chuyển tu vi chấn rơi trên người bụi. Đồng thời sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Dương Trần. Dương Trần nghe nói, biết đại khái tiền căn hậu quả, bất đắc dĩ nhún vai. Đối với bọn hắn mà nói, trực tiếp coi như gió thoảng bên tai, nhắm mắt bắt đầu củng cố tu vi. Hầu Vân Lai cùng Trương Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ đành coi như thôi. Tức giận thu hồi ánh mắt, nơi xa phiền lệ, đồng dạng chậm rãi thu tầm mắt lại. Trong mắt có một vòng tinh mang hiện lên, nói, có chút ý tứ, chỉ bất quá khí tức của ngươi, hay là quá yếu, mà trên khán đài, ngoại trừ Vân Đạo Tử một mặt ý cười bên ngoài, những cường giả khác, tất cả đều kinh nghi bất định. 6.000 linh thạch hạ phẩm, đối với bọn hắn mà nói, cũng không quá để ý, có thể ngưng huyết cảnh đột phá, liền muốn tiêu hao khổng lồ như vậy số lượng, lại làm cho người rung động. Ba vị trưởng tòa nhìn nhau, cảm giác quá bất khả tư nghị. Mạc Hạo Nhiên lần thứ nhất cau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngô trưởng lão càng là hai mắt nhắm lại, trong mắt sát ý không giảm. Cái kia Dương gia lão già tóc đỏ, trong lòng thì dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Chẳng lẽ Dương Trần trên người có bí mật gì? Nếu là thật sự như vậy, dạng này bí mật nhất định phải vô thường cống hiến cho chủ gia. Thế lực khắp nơi âm thầm suy đoán. Thời gian cũng lặng yên mà qua. Đấu vòng loại rốt cục muốn bắt đầu. 3 ngày đã qua, Vân Đạo Tử thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó hắn một tay phất lên. Phía dưới trận pháp khổng lồ nội bộ, đột nhiên truyền đến kịch liệt trận pháp ba động, trực tiếp 3.000 trượng phạm vi bên trong, không gian kịch liệt vặn vẹo, 99 cái cỡ nhỏ không gian biến mất không thấy gì nữa, hóa thành 5 cái không gian thật lớn. Cùng lúc đó, phía trên 10 cái trăm trượng tên người, bắt đầu nhanh chóng tổ hợp, tốc độ kia, nhanh như thiểm điện, quang mang tương liên, hình thành một cái như là chói mắt kiêu dương đồng dạng. Soạt, đột nhiên, 10 cái danh tự, bỗng nhiên dừng lại, đối chiến trình tự, cũng tại thời khắc này công bố. Phiền Lệ đối chiến Vương Tùng, Dương Trần đối chiến Triệu Nhược Yên, Mộng Như Tuyết đối chiến Hạ Ảnh, Tần Hảo đối chiến Tào Ninh, Phùng Nghị đối chiến Hạ Huyên. Tại cái này đấu vòng loại vòng thứ nhất đối chiến công bố sát na. Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ánh mắt tất cả đều ngóng nhìn tại Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên trên thân. Ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Những người khác đối thủ, tất cả đều không phải mình cùng một núi. Chỉ có Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên như vậy. Thật đúng là đúng dịp. Dương Trần ngây ngốc một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong, thầm nghĩ thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần trước Chân Ngôn Kiều để cho ngươi đuổi theo chạy, lúc này ta muốn đường đường chính chính để cho ngươi trả lại. Triệu Nhược Yên hai con ngươi sáng lên, trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Một cái kế hoạch dần dần hiện lên ở trong đầu của nàng. Đấu vòng loại vòng thứ nhất bắt đầu. Vân Đạo Tử thanh âm truyền ra, đồng thời trận pháp nội bộ 10 đạo quang trụ ầm vang bắn ra, mỗi một đạo đều dị thường sáng ngời, để bay vào trận pháp nội bộ đệ tử dị thường chói lóa mắt. Hơn vạn đệ tử trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Trước mắt 10 người này vô luận như thế nào đã là chuẩn đệ tử nội môn, còn đem sẽ có được so sánh trưởng tọa đồng dạng động phù, càng là thu được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa tư cách. Đây hết thảy đều để vô số đệ tử vì đó nóng mắt. Vù vù, tại dưới vạn chúng chú mục, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên tiến vào một chỗ trận pháp không gian. Không gian này trực tiếp có 600 trượng, đừng nói ngưng huyết cảnh, cho dù là tụ nguyên cảnh cường giả chém giết, lớn nhỏ cũng tuyệt đối đủ. vừa mới đi vào nơi không gian này, Dương Trần liền lật tay một cái, lấy ra màu xanh thảm trường kiếm, ngưng huyết cảnh cửu trọng tu vi, cũng tại thể nội lặng yên vận chuyển. Đối với hắn phản ứng, Triệu Nhược Yên lại nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra khác hào quang, giống như Dương Trần như vậy chú ý cẩn thận, nàng cao hứng dị thường một dạng. Dương Trần nhướng mày, chẳng biết tại sao, có loại dự cảm không tốt. Dĩ vãng cùng Triệu Nhược Yên gặp mặt, người sau thế nhưng là một bộ muốn đem chính mình ngũ mã phanh thây bộ dáng. Nhưng hôm nay, lại hoàn toàn tương phản, nàng vậy mà tại cười. Cái này quá không bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.